lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Kính Hàn chờ ở trong khu rừng khoảng 30 phút, trầm mặc lấy ra con dao gạch một đường lên cánh tay mình, máu tuôn ra ngoài một cách mất kiểm soát, nếu nàng không làm vậy Đường Ứng Long sẽ hoài nghi. Qua không bao lâu thì một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đất trống, nơi này là một khu rừng rất ít người đặt chân đến, xung quanh còn có rất nhiều ngọn núi. Liêu Kính Hàn nghe được tiếng bước chân tiến đến càng lúc càng gần, trong lòng cũng hồi hộp không kém. Đường Ứng Long dẫn theo mấy chục thủ hạ, tên nào cũng cầm súng, nàng biết hắn nhất định không mang theo ít người như vậy. Liêu Kính Hàn từ trong túi lấy ra một phong thư quăng về phía hắn, Đường Ứng Long mở ra xem, ánh mắt phát sáng lên, hắn không ngừng cười, ta Ngụy Đình, ngươi thật không làm ta thất vọng, đợi sau khi ta tìm được chỗ cất giấu vàng, ngươi cũng sẽ có một phần cảm ơn lão đại đã chiếu cố. Liêu Kính Hàn mỉm cười cúi thấp đầu, Đường Ứng Long không hề hoài nghi hay tra hỏi việc nàng làm thế nào đánh cắp được nửa tấm bản đồ từ tay Triệu Bá Hoàng, hắn sai Đinh Lãng lấy dụng cụ y tế băng bó vết thương cho Liêu Kính Hàn, nàng lại cự tuyệt giúp đỡ, lấy ra một ống chích ghim vào tay mình, đây chính là thuốc giảm đau, nàng tùy tiện dùng bông băng quấn quanh tay mình. Liêu Kính Hàn sợ Đinh Lãng nhận ra vết thương này không phải do bị người khác tạo thành, lúc đó người nguy hiểm sẽ là nàng, hắn thấy nàng tự giải quyết tốt nên cũng không quan tâm làm gì, ngày này năm sau cũng chính là ngày dỗ của nàng, hắn không chấp nhất với người sắp chết. Đường Ứng Long để cho đoàn người đi sâu vào khu rừng, thứ mà hắn muốn lấy được chính là một nửa bản đồ cất giấu vàng này, lão già Ngô Toàn đến khi chết đi lại mang theo bí mật đó chôn xuống mồ, nhưng hôm nay xem ra ông trời cũng đứng về phía hắn. Đường Ứng Long bị tiền tài làm cho mờ mắt, hắn cứ nghĩ Liêu Kính Hàn phản bội Triệu Bá Hoàng để đứng về phía mình, dù nàng có thật sự trung thành với hắn hay không cũng không sao, vì ít ra nàng đã giúp hắn lấy cắp được nửa tấm bản đồ, sau khi giải quyết xong mọi việc hắn sẽ thanh lý môn hộ không muộn. Liêu Kính Hàn đi ở phía trước, ánh mắt lơ đãng quét nhìn xung quanh khu rừng, nàng nhận ra khắp nơi đều là thủ hạ của Đường Ứng Long đang ẩn núp trên đường đi, bọn họ có nhiệm vụ đi theo canh gác để bảo đảm an toàn cho Đường Ứng Long. Đoàn người đi rất lâu mới đến nơi, Đường Ứng Long xác định vị trí, sai người đi vào hang động rộng lớn kia kiểm tra. Qua không bao lâu bên trong truyền ra tiếng kêu thống khổ của bọn họ, có một nam nhân chạy ra được nhưng trên người của hắn đầy rẫy những vết thương do vật gì đó cắn xé, ngã xuống đất chết tại chỗ. Lão già này thật không đơn giản, đã chết rồi vẫn còn muốn giữ lại kho báu chôn theo hắn. Ngụy Đình, ngươi mang theo mọi người vào bên trong xem chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Kính Hàn trầm mặc gật đầu, phái 6 tên thủ hạ đi theo mình vào trong, nàng đi phía sau cầm đèn pin chiếu xung quanh hang động, đi được không bao lâu nhìn thấy xác chết của mấy tên lúc nãy vào đây nằm trên mặt đất, vào được một đoạn nhìn thấy một hố sâu, có chiếc cầu treo làm bằng ván băng qua bên kia, Liêu Kính Hàn dừng lại phái 2 tên đi qua đó xem thế nào, đợi bọn họ đã đi nàng che miệng tên đứng gần mình nhanh chóng dùng súng gây mê bắn vào người hắn, hắn cảm giác đau rát phía sau lưng, nhưng không có chút khí lực phản kháng, qua mấy giây sau đầu óc đã mơ hồ ngã xuống đất, hạ được một tên lại tiếp tục với 3 tên còn lại, kéo bọn họ quăng vào một gốc khuất để tránh bị mọi người phát hiện, tuy bọn họ là tội phạm nhưng nàng không thể tùy tiện giết người. Mặc dù trong lúc thi hành nhiệm vụ được giao, Liêu Kính Hàn đã nhận được chỉ thị của Hạ Trung Hiền là phải bảo toàn tính mạng, nên bất kể tình huống gì xảy ra, nàng vẫn có thể chống trả để giành lấy quyền sinh tồn, nếu nàng giết người vì cứu lấy bản thân thì cũng không bị trách tội, đây là thông tin cơ mật để bảo vệ danh dự của cảnh sát cũng như tính mạng của nàng, nhưng nàng không muốn biến thành hung thủ giết người, nếu không phải trường hợp khẩn cấp nàng sẽ không ra tay. Liêu Kính Hàn lãnh đạm đứng nhìn 2 tên kia đang đi đến gần giữa cây cầu, tấm ván bị gãy cả 2 té xuống chết không toàn thây, nàng đã sớm biết được cây cầu này không vững chắc, đã qua mấy chục năm cộng thêm khí hậu ở đây ẩm thấm, nhất định mấy tấm ván sẽ mục nát, rất dễ bị gãy nếu tác động lên vật gì quá nặng. Mặc dù đã gián tiếp hại chết 2 mạng người nhưng nàng không còn cảm thấy sợ hãi hay áy náy nữa, nếu nàng thương hại bọn họ thì người chết sẽ là nàng, vì 2 người đó là thủ hạ thân cận của Đinh Lãng, nàng không giết họ thì họ cũng sẽ tìm cơ hội để giết nàng. Liêu Kính Hàn đi ra ngoài thông báo tình hình bọn họ đã chết sạch, Đường Ứng Long tuy có hoài nghi nhưng hắn không có chứng cứ rằng nàng sát hại đám người kia, chỉ đành đề cao cảnh giác nàng hơn. Liêu Kính Hàn dẫn Đường Ứng Long và một đám thủ hạ đi theo mình, Liêu Kính Hàn giơ tay lên vuốt tóc của mình, đồng hồ bị ánh nắng mặt trời chiếu vào phát ra tia sáng, Triệu Bá Hoàng đứng trên cây nhìn thấy ra hiệu cho đám người đang mai phục ở bên ngoài chuẩn bị hành động, hắn lo lắng cho Liêu Kính Hàn một mình đi vào bên trong mạo hiểm với mười mấy tên kia, dù sao một năm nay Liêu Kính Hàn đã giúp đỡ hắn rất nhiều, không có công cũng có lao, nếu bây giờ nàng chết đi hắn sẽ bị cắn rứt lương tâm. Đoàn người lúc này đã đi đến cây cầu lúc nãy, Đường Ứng Long phái người đi xung quanh tìm xem còn đường khác băng qua bên kia hay không, bây giờ ở đây còn lại 10 người bao gồm Đường Ứng Long, Đinh Lãng và nàng, Liêu Kính Hàn đợi lúc mọi người không chú ý lấy từ trong ba lô ra một túi đen, mở nó ra để nó bò về phía tên nam nhân đứng cách đó không xa, lát sau hắn đột nhiên la hét thảm thiết nằm trên mặt đất không ngừng dãy rủa, Liêu Kính Hàn nhanh chóng đi đến bên cạnh kiểm tra mạch đập ở cổ của hắn, Đường Ứng Long thấy vậy cũng đi đến xem chuyện gì xảy ra. Hắn chết, tại sao đột nhiên lại chết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ứng Long căng thẳng cầm khẩu súng chìa xung quanh, Đinh Lãng lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kính Hàn, hắn cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến nàng, nhưng không có chứng cứ nên hắn không thể buộc tội nàng. Liêu Kính Hàn dùng lực ấn mạnh xuống giày bút của mình, bên dưới là con nhện đã bị dẫm nát, đây là loại nhện độc tuy rất nhỏ nhưng chất độc nó tiết ra có thể làm cho một con voi trưởng thành bị tê liệt trong mấy tiếng đồng hồ tạo thành hiện tượng chết giả, sở dĩ nàng an toàn bởi vì nàng đang mang bao tay. Ta đoán ở đây có rất nhiều sinh vật lạ, mọi người nên cẩn thận một chút. Liêu Kính Hàn rất nghiêm túc căn dặn, nhưng bọn họ làm sao biết mọi việc là do nàng gây ra, bây giờ còn lại 8 người Liêu Kính Hàn cần phải giải quyết, giảm được một tên thì an toàn càng cao, lát sau đoàn người nhìn thấy một tên lúc nãy Đường Ứng Long phái đi vào trong tìm đường, hắn chạy về thông báo tất cả những người được phái đi đã chết sạch vì cơ quan bên trong, mặt hắn trở nên tái nhợt đi, lúc nãy Đường Ứng Long phái bọn họ vào trong quan sát tình huống, hắn chết nhát chỉ dám đi theo nên bảo toàn được tính mạng, Đường Ứng Long đoán được Ngô Toàn đã thiết kế rất nhiều cơ quan, nhưng đã đến đây rồi không thể ra về tay không, hắn phất tay kêu mọi người tiếp tục hành trình, tiến sâu vào bên trong là một nơi được xây dựng như ngôi đền rất kiên cố, xác chết nằm trên vũng máu, do bị cây giáo sắt nhọn đâm xuyên qua thân thể, có tên còn bị cây giáo đâm xuyên qua đầu treo lơ lửng trên vách tường, hai mắt trợn tròng vô cùng kinh khủng, cảnh tượng trước mắt khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Liêu Kính Hàn lấy tay che miệng lại thật sự buồn nôn trước cảnh tượng máu me này, Liêu Kính Hàn đột nhiên đẩy Đường Ứng Long sang một bên, nàng bắn mấy phát súng về phía Đinh Lãng, Đường Ứng Long nhìn thấy phía sau vách đá nơi hắn đứng có một lỗ hổng lớn, hắn cũng đoán được hành động của Liêu Kính Hàn, hắn tức giận nổi mấy phát súng về hướng Đinh Lãng đã bỏ chạy, hắn không ngờ người mình tín nhiệm lại muốn ám sát mình, còn người mình hoài nghi lại là người cứu mình, Đường Ứng Long phái ra hai nhóm người, một nhóm đi theo Liêu Kính Hàn giải quyết Đinh Lãng, còn hắn ở lại bên ngoài cùng mấy tên còn lại, Liêu Kính Hàn cẩn thận trong từng bước chân, mỗi ô gạch ở đây đều có khả năng là cái bẫy, đi sai một bước mất mạng là chuyện không thể tránh khỏi, đi vào không bao lâu tên dẫn đầu vô tình đạp trúng cơ quan rơi xuống hố sâu, mấy tên còn lại kinh hãi nhìn hắn bị mũi giáo đâm xuyên qua thân thể, tên đang đứng phía sau cùng bị Đinh Lãng đứng cách đó không xa bắt nát sọ, đám người còn lại lúc này mới hồi thần cầm súng bắn loại xạ về phía Đinh Lãng, sở dĩ Đinh Lãng không thẳng tay bắn chết Liêu Kính Hàn là vì hắn còn muốn chơi một trò chơi nhỏ với nàng, hắn đứng phía sau một tảng đá lớn cười lạnh. Ai giết được Ngụy Đình, nếu sau này ta lên làm lão đại thì người đó sẽ được hưởng phúc, nếu không hôm nay các ngươi sẽ cùng nàng chôn thân ở nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người còn lại nghe Đinh Lãng nói vậy liền bị phân tâm, bọn họ biết đi theo Đường Ứng Long thì cũng có ngày chết như mấy huynh đệ kia, nên họ quay đầu chỉ mũi súng về phía Liêu Kính Hàn, nhưng Liêu Kính Hàn cũng đã biến mất không rõ tung tích, bình thường đám người này miệng xưng huynh đệ, khi xảy ra chuyện mới biết chỉ là những tên tham sống sợ chết, dễ dàng bị Đinh Lãng lợi dụng, Liêu Kính Hàn đứng phía sau vách tường thỉnh thoảng lại bắn mấy phát súng ra ngoài, một tên bị trúng đạn lùi về phía sau mấy bước, tên còn lại thấy vậy kéo hắn ra làm bia đờ đạn cho mình, nơi này tối đen một mảnh rất khó phân biệt được ai là ai, Liêu Kính Hàn lợi dụng cơ hội nhanh chóng chìa đèn pin làm chói mắt của hắn, lúc hắn đang nhắm mắt lại vì vật thể phát sáng kia thì cũng là lúc Liêu Kính Hàn bắn ra một phát súng vào đầu hắn, toàn bộ quá trình diễn ra không quá 3 giây, đủ biết tốc độ của nàng nhanh thế nào, nàng trầm mặc đi tìm một vị trí ẩn nấp, Đinh Lãng hơi kinh ngạc vì không ngờ tài bắn súng của Liêu Kính Hàn còn chuẩn xác hơn những gì hắn từng nhìn thấy, xem ra hắn đã quá xem thường nàng. Ngụy Đình ngươi ra đây cho ta, đừng làm con rùa rút đầu nữa. Đinh Lãng đi phía sau tức giận bắn một phát súng vào hư không, hắn vốn muốn đợi sau khi giết chết Đường Ứng Long và tìm được kho báu mới giải quyết nàng, vì nàng vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng không ngờ nàng ra tay sớm hơn một bước, hắn có ngày hôm nay cũng là do tên cáo giả Đường Ứng Long ép hắn đến bước này, năm xưa Đường Ứng Long từng hứa sẽ gả Tinh Mẫn cho hắn, đến khi Liêu Kính Hàn xuất hiện lại nuốt lời, Đường Ứng Long nói nếu Liêu Kính Hàn thay hắn tìm được nửa tấm bản đồ kia thì hắn sẽ gả Tinh Mẫn cho nàng, khiến cho Đinh Lãng vô cùng uất hận điều này, hắn đã sớm có mưu đồ tạo phản từ ngày đó, chẳng qua không có cơ hội ra tay mà thôi. Cách chương.